khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 75, cái gì gọi là chết? Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi Bạch lão, bên trên mỹ nhân kia tuyệt đối đừng thương tổn tới. Cơ Thiên Hạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa ánh mắt về phía một mực tại cái kia tĩnh tọa Yêu Tử Yên. Trong mắt lóe lên một vệt dâm uế thần sắc. Bạch lão khi nhìn đến nói tới ai về sau, thân thể nhất thời cứng đờ, trong lòng hô to không ổn. Nhị hoàng tử con hàng này làm sao chọc phải vị này đại thần? Đối với Cơ Thiên Hạo là mặt hàng gì? Bạch lão tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Ngày bình thường tại Cửu Diệu Thành làm sằng làm bậy, có thể nói là kêu ca nổi lên bốn phía. Bất quá trở ngại hắn thân phận, hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhưng là một câu nói làm cho tốt. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Cơ Thiên Hạo ngày thường ỷ vào thân phận của mình tại Cửu Diệu Thành muốn làm gì thì làm. Hiện tại rốt cục chọc phải không chọc nổi đại thần. Đang lúc Bạch lão ở trong lòng tự hỏi như thế nào để Lạc Xuyên tha cho hắn một mạng thời điểm, Cơ Thiên Hạo còn nói ra một câu nói như vậy. Bạch lão khóe mắt đều tại hơi hơi co quắp. Cái gì gọi là tìm đường chết? Hắn hôm nay xem như tận mắt chứng kiến đến. Lại dám đánh bực này tồn tại nữ nhân bên cạnh chủ ý, sợ là không biết chữ chết là làm sao viết. Quảng cáo. Ba, một tiếng vang giòn. Một đám ăn dưa quần chúng cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Tại Bạch lão hiện thân thời điểm, bọn họ không sai biệt lắm cho rằng trận này hỗn loạn đã kết thúc. Nhưng nhìn bộ dáng, kết quả giống như ngoài dự liệu. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bạch lão thế mà quạt Cơ Thiên Hạo một bàn tay. Bạch lão không phải người của hoàng thất a, hắn đi tới nơi này không phải là vì giúp nhị hoàng tử sao? Chấm, vì kết quả gì lại là nhị hoàng tử chịu một bàn tay? Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện nồng đậm nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, biết được Lạc Xuyên thân phận người ngoại trừ, không thể không nói, Bạch lão một cái bàn tay dùng lực đạo thế nhưng là không nhẹ. Mặc dù không có Lạc Xuyên lúc trước quạt Lý Mục như vậy hận, nhưng Cơ Thiên Hạo mặt cũng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sưng phồng lên. Đồng thời, mấy cái răng theo trong miệng của hắn bay ra. Cơ Thiên Hạo tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, có chút ngu ngơ sờ soạng một chút mặt mình. Sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bạch lão hiện tại hận không thể trực tiếp đánh đau Cơ Thiên Hạo một trận. Bây giờ còn chưa thấy rõ tình thế, có thể sống đến bây giờ có thể toàn bằng thân phận của ngươi. Toàn bộ Phượng Tiên Lâu yên tĩnh vô cùng. Quanh quần nhị hoàng tử rung động đến tâm can tiếng kêu thảm thiết. Kéo dài không thôi. Lạc Xuyên sắc mặt đạm mạc, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Bạch lão mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt thì chảy xuống. Vài ngày trước hắn nhìn đến Lạc Xuyên xuất thủ thời điểm, gọi là một cái sát phạt quyết đoán. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là cái này đại thần đối với mình kết quả xử lý không hài lòng. Quỳ xuống, quảng cáo, chấm, Bạch lão trầm giọng quát nói. Bạch lão tại vừa tới đến Phượng Tiên Lâu thời điểm không sai biệt lắm liền đã đoán được chuyện nguyên nhân gây ra. Khẳng định là Cơ Thiên Hạo lại phạm vào gặp sắc khởi ý mau bệnh. Bất quá Lạc Xuyên là ai? Là hắn có thể chọc nổi đó. Cho nên Bạch lão quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Để Cơ Thiên Hạo nhận phạt bảo toàn tánh mạng lại nói. Nhưng là rất hiển nhiên, Cơ Thiên Hạo cũng không hiểu tình thế trước mặt. Ngươi không chỉ đánh ta, thế mà còn để cho ta cho gia hỏa này quỳ xuống. Cơ Thiên Hạo trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Bạch lão. Bạch lão không phải đến giúp hắn à? Hiện tại lại vì như thế một cái không biết ngọn ngành gia hỏa liền để hắn đường đường thiên tinh đế quốc nhị hoàng tử quỳ xuống. Bạch Hồng, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Chúng ta cơ gia dạng ngươi mấy chục năm. Ngươi thì đối đãi chủ tử. Cơ Thiên Hạo nghiêm nghị quát nói. Bạch lão có chút không dám tin tưởng, hơi hơi chừng lớn hai mắt. Hắn thật sự là không nghĩ tới Cơ Thiên Hạo thế mà lại nói ra như vậy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.